Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, vì sát mà chiến. Tác giả, Phượng Si, a, sao có thể, là, thế nhưng là Chí Tôn Vương, ngoặc kép chấm chấm, tiếng kinh hô không chịu khống chế mà vang lên, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, toàn thân tắm máu Chí Tôn Vương Tần Cung. Đem trong tay đảo kéo Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cao cao mà cử qua đỉnh đầu. Lúc này, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác thật là quá thảm. Hắn tóc cơ hồ bị thiêu quang. Toàn thân tiêu hồ một mảnh. Vốn dĩ bạch tích đến có thể tức chết nữ nhân làn da hiện giờ đều bị thiêu chín. Bất quá, từ hắn toàn thân mỏng manh công lực dao động có thể thấy được. Hắn còn có một hơi ở. A, ca ca, này 6 ngày chung. Chỉ sợ duy nhất bảo trì thanh tỉnh, vẫn luôn ở đau khổ chờ đợi chung chỉ có Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết. Nàng kinh hô một tiếng, thân hình bỗng nhiên gian xuất hiện ở vô căn cứ phong trên không. Cung ca, ca ca ta làm sao vậy? Tuyệt vọng biểu tình ở Vương Ngọc Quyết trong mắt chớp động. Hai người liều mạng, vô luận người chết người bị thương, đều là Vương Ngọc Quyết vô pháp tiếp thu. Vốn dĩ hắn vẫn luôn thế Tần Cung ở lo lắng. Nhưng hôm nay, sự tình hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng ở ngoài. Yên tâm, ta đã cho hắn phục quá 2 quả vương đan. Hắn sẽ không có việc gì. 2 cái canh giờ lúc sau, ta bảo đảm hắn cơ phát tái sinh. Khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, ca ca ngươi quá cường. Nếu ta không thương hắn nói, chỉ sợ chết chính là ta. Tần Cung dứt lời. Đem Tiêu Vương Vương Ngọc Trác hướng về Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết vứt qua đi. Cảm ơn cung ca thủ hạ lưu tình. Này phân tình tính ta thiếu ngươi. Vương Ngọc Quyết nói một tiếng lúc sau. Bế lên ca ca phi xuống núi phong. Chí Tôn Vương Tần Cung thế nhưng đem tu vi đạt tới huyền vương ngũ đoạn Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Đánh đến trọng thương không trị. Lại tự trong hư không trở về. Mọi người cơ hồ không thể tin cái này thần tích sự thật. Mà lúc này, đại lục giám sát tổ chức một vị lão giả đột nhiên hiện thân ra tới. Hướng về Tần Cung cùng khởi tay tới. Vẻ mặt cung kính hỏi. Chí Tôn Vương, người đã liền chiến 8 ngày 8 muộn rồi. Vẫn là nghỉ ngơi 2 ngày tái chiến đi. Chúng ta nghiên cứu qua. Thần đàn vương giả thi đấu xếp hạng 10 ngày chi kỳ có thể kéo dài chút thời gian tiến hành. Nếu không, này đối với ngươi không công bằng. Không cần. Triệu Sâm, thỉnh ra tới một trận chiến. Tần Cung bàn tay vung lên, lớn tiếng kêu lên. Ngươi, đại lục giám sát tổ chức chung lão giả ngữ khí cứng lại. Bất đắc dĩ mà lắc đầu giấu đi thân hình. Tần Cung, Liên Đài Vương là bởi vì ái hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Thiên Vương Thiên Ma là bởi vì chiến mà hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác là vì các ngươi đồng thời yêu một nữ nhân. Nhân tình hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, mà ta, Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm, là bởi vì muốn giết chết ngươi mới hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ta hướng ngươi khiêu chiến mục đích chỉ có một, đó chính là vì giết chết ngươi. Cho nên, ta căn bản sẽ không bởi vì ngươi chiến mấy ngày, chiến mấy chàng mà đình chỉ ta đối với ngươi giết chóc. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi chiến 8 ngày 8 đêm hoặc là một hồi chưa chiến. Đối với ngươi tới nói, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì, ta tu vi đã xa xa mà vượt qua Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Cho nên, đối phó ngươi như vậy một con hay không công lực tiêu hao con kiến. Kết quả đều là giống nhau. Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm dứt lời. Thân hình phóng lên cao. Một bước bán ra. Đã tới rồi vô căn cứ phong trên không chiến trường phía trên. Trong mắt toàn là tàn nhẫn chi sắc. Triệu Sâm, người rất mạnh. Một trận chiến này ta cũng thập phần chờ mong. Tuy rằng ta cùng với ngươi Liên Vân quá có thù không đội trời chung. Tương lai, Liên Vân Tông tất nhiên sẽ bị ta hủy diệt. Nhưng nếu ta ở thanh niên thần đàn luận chiến chung phát ra ngăn sát lệnh. Này một trận chiến, nếu có khả năng nói. Ta còn là sẽ tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa, ta muốn cho ngươi tồn tại nhìn đến ta hủy diệt Liên Vân Tông kia một ngày đã đến. Ngươi có thể ra tay. Đừng cho ta thất vọng. bởi vì ngươi chính là ta bước lên vô thượng võ đạo đạp chân chi thạch. Tần Cung sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh lên, hắn tựa như dã thú nhìn chằm chằm con mồi giống nhau nhìn chăm chú vào Triệu Sâm, rồi sau đó mở miệng nói: "Cuồng vọng!" Triệu Sâm giận dữ, bàn tay to nếu huy khởi, trong phút chốc, hủy diệt tính hơi thở chợt cuồn cuộn về phía trước. Tần Cung Sở đứng thẳng kia phương thiên địa nháy mắt mai một. A, Huyền Vương thất đoạn. Lúc này, Đại Lục giám sát tổ chức trung đại năng sôi nổi hiện thân ra tới. Tiếng kinh hô cũng tự bọn họ trong miệng phát ra. Nói thật, này đó Đại Lục giám sát tổ chức trung đại năng, tuy rằng mỗi người đều là thế hệ trước trung chí cường giả, nhưng chân chính đột phá quá Huyền Vương ngũ đoạn người còn không có mấy cái. Tuy rằng trong đó mấy cái chủ sự đại năng tu vi đã hoàn toàn vượt qua Huyền Vương ngũ đoạn chi cảnh, mà khi Huyền Vương thất đoạn tu vi xuất hiện ở một người thanh niên trên người khi, vẫn là làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Ở Đại Lục giám sát tổ chức đại năng nhóm tiếng kinh hô chung, ánh mắt mọi người đều hướng về Tần Cung Sở lập chỗ nhìn lại. Lệnh người không thể tin được chính là, ở trên hư không mai một chỗ, Tần Cung thân hình vẫn như cũ lẳng lặng mà sừng sững ở nơi đó. Tanh hồng máu loãng chậm rãi tự hắn khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Giơ tay đem khóe miệng máu loãng hủy diệt. Hai mắt sáng quắc về phía Triệu Sâm xem ra. Trong mắt chiến ý đã bốc lên dựng lên. Nhưng lệnh người khó có thể tin chính là, Tần Cung trên người liền nửa điểm huyền khí dao động đều không có phát ra. Liền giống như một người bình thường sấp xỉ. Cường độ đủ rồi. Không hổ là Huyền Vương thất đoạn cường giả. Đến đây đi Triệu Sâm. Hôm nay ngươi đem thành tựu ta võ đạo đường cái lên trời chi thang. Dẫm chân chi thạch. Hừ. Chấn ma gia tộc dư nghiệt. Ta xem ngươi miệng còn có thể ngạnh đảo khi nào. Sát. Triệu Sâm sắc mặt hơi đổi. Rồi sau đó hừ lạnh một tiếng. Hướng về Tần Cung liền giết lại đây. Tần Cung thân hình không lùi mà tiến tới. Một bước tự trong hư không bán ra, nghênh hướng về phía Triệu Sâm. Ầm ầm ầm, Triệu Sâm hai tay huy động, trong phút chốc, một cái tiếp theo một cái thần cấp đại chiến kỹ, rời non lấp biển về phía Tần Cung oanh kích mà đến. Dục đem Tần Cung hủy diệt, khủng bố năng lượng nơi đi qua, không trung thành phiến mất đi. Hư không loạn lưu điên cuồng tuôn ra hướng Tần Cung cắn nuốt mà đến. Làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tần Cung toàn thân thế nhưng không có nửa điểm huyền khí năng lượng dao động. Chỉ bằng nương sao sao cường hoành. Giơ tay nhấc chân gian. Đem Triệu Sâm phát ra một đám khủng bố đại chiến kỹ chụp tán. Rồi sau đó trống rỗng đạp bộ. Hướng về Triệu Sâm sát đi. Nhưng Triệu Sâm thật là quá cường. Tần Cung không chỉ có vô pháp xuyên Triệu Sâm khủng bố đại chiến kỹ. Tương phản, hắn thân hình một lần lại một lần mà bị oanh bay ra đi. Máu tươi tự hắn khóe miệng không ngừng chảy xuống. Nhưng Tần Cung cường hãn là khủng bố. Ở Triệu Sâm một lần lại một lần dùng ra phải giết đại chiến kỹ dưới tình huống. Tần Cung quay người trở lên. Liều mạng về phía vọt tới trước sát. Tần Cung biểu hiện hoàn toàn điên đảo mọi người lý niệm. Không ai biết Tần Cung là như thế nào làm được điểm này. Mau xem, sư phụ rốt cuộc dùng ra võ đạo công pháp. Hoa Lý lập tức hướng khu truyền âm qua đi. Khu khẽ gật đầu, toàn bộ chiến trường trong ngoài. Khủng bố chỉ có hai cái lưu manh cùng Tần Anh mới có thể xem hiểu Tần Cung công pháp. Tần Cung tuy rằng dùng ra áo bào trắng lão tổ truyền thừa cho hắn võ đạo công pháp. Nhưng hắn cũng không có dùng ra tương ứng võ đạo đại chiến kỹ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.